Vũ thần chúa tể, chương 2347, buồn triền miên. Góc truyện audio.com, chấm, ký sinh hạt giống, trên người ngươi lại có ngân sắc ký sinh hạt giống. Còn ngươi nữa tu luyện dĩ nhiên là hỗn nguyên sinh tử ma công. Không có khả năng, một cái vừa kinh vừa sợ thanh âm tại ma lệ trong đầu vang lên. Ngươi tên tiểu nhân hèn hạ này. Ma lệ giữ tợn nghiêm mặt một bên cười nhạt vừa nói. Không chút thủ đoạn, bản tọa có dũng khí ám hại ngươi. Trong thiên hạ, ta ma lệ ngoại trừ ở đó họ Tần tiểu tử trong tay nhiều lần chịu thiệt ở ngoài. Hắn lúc nào bị thua thiệt, coi như ngươi là ma chủ cũng giống vậy. Ngươi có lẽ còn không biết bên ngoài thế cục. Cái gì ma chủ, nhân tộc cường giả liền phệ thiên ma chủ cũng dám thôn phệ. Bản tọa thân là ma tử, thôn phệ ngươi một cái nho nhỏ khủng cụ ma chủ lại có thể thế nào? Một cái kéo dài hơi tàn vài vạn năm ma chủ, cũng xứng tại bản ma tử phía trước kiêu ngạo. Đáng ghét a, đây là cái gì thế đạo? Bản ma chủ rõ ràng sẽ thoát khốn, thậm chí cảm giác được hỗn độn ma xào khí tức, không nghĩ tới sẽ thua thiệt ở trong tay ngươi. Thất bại trong gang tấc. Ta hận ở đâu? Nếu như không phải trước đây cái kia có kim sắc ký sinh hạt giống tiểu tử để cho bản ma chủ thần hồn lần thứ hai bị thương. Bản ma chủ há sẽ sợ ngươi. À, khủng cụ ma chủ tức giận gào thét một tiếng. Sau đó ầm một tiếng. Thần hồn triệt để tiêu tán. Hồi phi yên diệt, ầm. Sau một khắc. Khủng cụ ma chủ tàn hồn trong ẩn chứa dị ma tộc đạt đến khí tức cùng lực lượng linh hồn. Bị ma lệ cùng xích viêm ma quân điên cuồng thu nhận. A, hai người nhất tề gào thét một tiếng. Oanh, ma diễm tải trên người hai người thiêu đốt. Toàn bộ đất đột nhiên chấn động một cái. Trong đại điện, hắc quang dũng động, mảnh thiên địa này hóa thành ma diễm hải dương. Này ma diễm uy lực tăng lên điên cuồng, mà ma lệ cùng xích viêm ma quân khí tức cũng ở đây tăng vọt. Tại đây một cổ lực lượng phía dưới, trên người hai người áo bào trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt. Trong mê ly, ma lệ chứng kiến một hoàn mỹ thân thể, đồng thể tuyết trắng, cùng đen kịt ma diễm tạo thành so sánh rõ ràng, lộ vẻ đến vô cùng hoàn mỹ. Mà xích viêm ma quân cũng chứng kiến một tràn ngập dương cương khí tức thân thể. Hắn một lòng vậy mà cuồng loạn lên. Mạch máu dường như muốn bạo tạc. Có loại trước đó chưa từng có cảm giác tràn ngập hắn đầu. Hắn từng bước, hướng về ma lệ đi tới. Ma lệ cũng từng bước, hướng đi xích viêm ma quân. Vô biên hắc sắc ma diễm bên trong. Hai cổ thân thể như ẩn như hiện. Điên cuồng quấn quanh ở cùng nhau. Cuồng nhiệt, kịch liệt, để cho người huyết mạch phún trương trong rên rỉ. Theo hắc diễm trong chậm rãi truyền tới. Cổ Nam Đô, thiên cổ thành ở vào Nam Quốc chi địa ngoại vi hẻo lánh chi địa. Người ở đây hiếm tới. Thường thường chỉ có 5 năm một lần cổ Nam Đô đại bỉ là lúc. Mới có thể tiếng người huyên náo. Ngũ quốc cao thủ tới đông đủ. Mà bình thường, thiên cổ thành trong, lại người đi thưa thớt, chỉ là một tòa phổ thông cổ thành. Đặc biệt đoạn thời gian trước có cường giả bí ẩn tới trước. Được xưng là đại lục chấp pháp điện người. Trước đến điều tra nhiệm kỳ trước cổ Nam Đô đại bỉ ghi lại. Đồng thời hỏi thăm năm đó có liên quan Tần Trần đám người tin tức. Thiên cổ thành vô số dân chúng, đều bị kinh sợ. Mà tại điều tra rõ tình huống sau, những cái được gọi là chấp pháp điện người trực tiếp xuất thủ. Đem thiên cổ thành trong dân chúng tất cả đều chu diệt. Chỉ để lại một tòa tàn phá thành trì. Hôm nay thiên cổ thành, từ lâu sao lãng mấy năm, tàn phá bất kham. Bởi vì tiếp cận cổ Nam Đô di tích duyên cớ, vết người rất hiếm, không gì sánh được hoang vắng. Giống như một tòa thành chết. Cuồng phong thổi qua, thiên cổ thành phát ra tiếng ô ô vang, phảng phất tại khóc, mà lúc này tại cổ Nam Đô bên ngoài hạt nham sơn mạch bên trong. Hai đạo nhân ảnh chính ẩn nấp tại trong hư không, khí tức thu lại, phảng phất hư vô. Cổ tôn nhân đại nhân, chúng ta thủ tại chỗ này đã có không ít thời gian, một chút động tĩnh cũng không có. Ngươi xác định này thiên cổ thành trong có gì đó quái lạ? Trong một đạo nhân ảnh cau mày hỏi, đầu lông mày bên trong tràn ngập nghi hoặc ý. Nếu như Tần Trần ở chỗ này, tất nhiên có thể nhận ra. Hai người này đúng là Hắc Nô cùng cổ tôn nhân. Lúc trước tại huyết mạch thánh địa, Tần Trần suy đoán phệ thiên ma chủ có khả năng sẽ tại cổ Nam Đô tĩnh dưỡng. Liền để cho cổ tôn nhân đi tới thiên lôi thành mang theo Hắc Nô tới trước cổ Nam Đô tìm kiếm. Cổ tôn nhân liền trước tiên mang theo Hắc Nô đi tới nơi này cổ Nam Đô. Bất quá hai người vừa qua đến, cổ tôn nhân đã nói này thiên cổ thành có gì đó quái lạ. Vì vậy hai người lặng lẽ giấu ở này thiên cổ thành bên ngoài hạt nham sơn mạch. Thẳng tuốt bí mật quan sát lấy nơi xa thiên cổ thành. Hai người quan sát ước chừng hơn một tháng. Nhưng Thủy Chung chưa từng phát giác thiên cổ thành có bất kỳ chỗ quái gì. Cả tòa thiên cổ thành lúc này phổ thông hoang thành một dạng. Hơn một tháng qua, một bóng người cũng không có. Đồng thời cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Căn bản cũng không như là gặp nguy hiểm hình dạng. Hôm nay chờ lâu như vậy, lấy Hắc Nô kiên trì đều có chút cùng không ở. Cổ tôn nhân mắt nhìn Hắc Nô. Tuy là thực lực của hắn mạnh hơn Hắc Nô quá nhiều, nhưng cũng biết Hắc Nô là Tần Trần tâm phúc nhân vật. Tự nhiên không làm bộ làm tịch làm gì. Trầm giọng nói, tin tưởng ta, này thiên cổ thành tuyệt đối có gì đó quái lạ. Chỉ bất quá có gì đó cổ quái. Bản tọa tạm thời còn không nhìn ra. Cổ tôn nhân ánh mắt 10 phần ngưng trọng. Hắn thân là viễn cổ thánh giả. Đối với cảm nhận vượt xa người thường. Trước tiên cũng cảm giác này thiên cổ thành không thích hợp. Chỉ là đến có gì không đúng sức. Lại không có một chút manh mối. Cổ tôn nhân đại nhân, nếu như nơi này thật có vấn đề, không có hơn một tháng đều không có động tĩnh đi. Với lại Trần thiếu mệnh lệnh là để cho chúng ta điều tra phệ thiên ma chủ có hay không giấu ở này cổ Nam Đô trong. Chúng ta thẳng tuốt ở chỗ này chờ, cũng không phải cách làm. Hắc Nô cau mày nói, cổ tôn nhân cũng biết rõ tiếp tục chờ tiếp cũng không phải cách làm. Nói, ta đến sò xét một tí. Trên người hắn phút chốc lướt đi nhất đạo thần thức. Thần thức lặng yên không một tiếng động lướt vào nơi xa một đầu lưng sắt thương ưng trong cơ thể. Chậm rãi hướng thiên cổ thành bay qua. Càng đến gần thiên cổ thành, lưng sắt thương ưng liền càng sao động. Từng cổ một lực lượng thần bí ảnh hưởng lưng sắt thương ưng. Để cho lưng sắt thương ưng có một ít sợ hãi phía trước thiên cổ thành. Cổ tôn nhân cũng biết như vậy có chút nguy hiểm. Bởi vì cổ Nam Đô chỗ có lực lượng thần bí ảnh hưởng. Bình thường huyết thú căn bản không có dũng khí kế. Một khi cổ Nam Đô trong thật gặp nguy hiểm, lưng sắt thương ưng kế sau, tất nhiên sẽ dẫn tới kẻ khác nghi ngờ. Nhưng cổ tôn nhân biết đây là biện pháp duy nhất. Liền lưng sắt thương ưng sắp kế thiên cổ thành thời điểm. Nơi xa, một cổ đáng sợ ba động bao trùm tới. Cổ tôn nhân ánh mắt ngưng lại. Sắp thôi động lưng sắt thương ưng rời khỏi thiên cổ thành. Sau đó liền thấy nơi xa chân trời. Một mảnh đông nghịt ma vân cuốn tới. Là dị ma tộc. Cổ tôn nhân cùng Hắc Nô hít một hơi lãnh khí. Chỗ xa kia dị ma tộc khí tức chưa đến. Liền có một cổ làm người ta sợ hãi lực lượng tịch quyền. Toàn bộ đất trời ở giữa. Đều dũng động đáng sợ sát khí. Thiên địa phảng phất trong nháy mắt tiến nhập đêm tối. Ngươi rời khỏi nơi này trước. Cổ tôn nhân lập tức nhìn về phía Hắc Nô. Thần sắc khẩn trương. Này một cổ dị ma tộc khí tức thật đáng sợ. Liền hắn cũng cảm thấy nhẹ nhẹ sợ hãi. Đây tuyệt đối là dị ma tộc trong đỉnh cấp cao thủ. Phải, Hắc Nô cũng biết sự tình nghiêm trọng tính. Lấy hắn võ đế tu vi ở tại chỗ này một khi bị dị ma tộc cao thủ phát giác. Không những giúp không vội vàng, ngược lại sẽ cổ tôn nhân mang đến phiền toái. Cách chương.